Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 11, khiếp sợ Doto Kazahana. Tuần đêm võ sĩ nghe tiếng nổ, chính là vội vàng dám tới, chính là nhìn thấy một vùng phế tích, sau đó một bóng người từ từ đi ra. Ơ kìa nha, vốn là chỉ muốn chơi một chút, không nghĩ tới cư nhiên nhượng người trốn thoát, thật mất thể diện. Ishi hiện tại y phục trên người quần đều là bị tạc không có. Chỉ còn một cái quần cộc tử. Ở nơi này loại băng thiên tuyết địa trong. Khỏi phải nói có nhiều lãnh. Ishi đại nhân, đây là chuyện gì? Futoshi một đường chạy chậm chạy tới. Nhưng là bị Ishi ngăn lại. Sau đó hắn đi tới Hasuyuki trong phòng. Đem nàng mang lên trên giường đắp giường trên đắp. Không phải nói chẳng phải là để cho người khác nhìn thấy nàng tiểu thí cổ. Futoshi, đi tìm đại điện xuống đến. Nơi này có người tập kích ta. Còn có chính là tìm một ngự y tới. Ta cùng tiểu tử này thật giống như chúng độc. Ishi thuận miệng nói một câu. Sau đó nghe mệnh lệnh Futoshi lập tức chính là đi xuống làm việc. Không có quá nhiều lâu. Một đám người chính là chạy tới. Không chỉ có Sosetsu Kazahana. Ngay cả Doto Kazahana cũng ở đây trong đội ngũ. Ishi, đây là chuyện gì? Sosetsu Kazahana bây giờ là tức giận vô cùng. Nghe Ishi tự thuật sau đó chính là hoài nghi có nội gián. Sau đó liền đem những thứ kia tiếp xúc qua Ishi nguyên liệu nấu ăn người toàn bộ triệu tập lại kiềm. Cha, nhưng là cái gì cũng không có cha được. Tính đi, làm sao có thể đơn giản như vậy tìm vào vòng kế tác? Hay là trước giúp đỡ nhìn một chút Hasuyuki bệnh tình. Ishi nhượng ngự y giúp đỡ trông chừng. Xuống Hasuyuki vấn đề. Sau đó Sosetsu Kazahana chính là thảo luận tới Ishi bụng trên chakra ức chế trang bị. Sosetsu Kazahana bởi vì 2 năm qua đều là bên ngoài du học. Cho nên đối với cái này tuyết quốc mới chế tạo ra trang bị không hiểu. Còn bên cạnh Doto Kazahana chính là đại là giải thích. Hơn nữa hắn còn nói trước mấy ngày hắn phụ trách sở nghiên cứu bị trộm. Thất lạc mấy món chakra khôi giáp cùng cái này loại chakra ức chế trang bị. Mà đồ vật chỉ cần bị mang trên chính là lấy không xuống. Sosetsu Kazahana nghe sau đó. Chính là sắc mặt đại biến. Nói. Khó nói liền không có cách nào tháo bỏ đi xuống sao. Doto Kazahana lắc đầu một cái. Tận lực làm ra bất đắc dĩ biểu tình. Đại ca, người cũng biết rõ, vật này vốn là vật thí nghiệm, bởi vì nó chế tạo chakra bích lũy vô cùng vững chắc. Cho nên bây giờ nghiên cứu cơ cấu cũng ở đây nghiên cứu như thế nào phá biết vật này. Người cái này hộ vệ sợ rằng tạm thời là phí. Doto Kazahana trong lòng cười lạnh, mặc dù mình tay dưới không có giết Ishi, nhưng là chỉ cần vật này còn tại Ishi trên người. Như vậy hắn liền không có nửa điểm uy hiếp. Lúc này Doto Kazahana còn không có thu được thuộc hạ báo cáo. Cho nên mới loại nghĩ gì này. Không phải sắc mặt nhất định hết sức khó coi. Kia cần phiền toái như vậy. Trực tiếp sanh bạo nó chính là. Khó nói còn phải dựa vào các ngươi những thứ kia nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu ra một cái biện pháp. Giải quyết sao? EC hiện tại không có chiến đấu. Chính là toàn lực chế tạo chakra nhượng cái này trang bị hấp thu. Hắn lại không được cái này trang bị không có cực hạn. Doto âm thầm cười lạnh. Vật này trước nhưng là làm qua sức chứa kiểm nghiệm. Cho dù là 100 cái nhẫn giả chakra đều là sung mãn bất mãn cái này trang bị. Đừng nói Ishi một người. Nhưng là sắc mặt hắn chính là xuống trở nên khó coi. Mênh mông chakra không ngừng rót vào cái này trang bị. Nhượng trang bị dần dần toát ra hồng quang. Điều này sao có thể đạt tới loại trình độ này? Ít nhất cũng phải 50 nhẫn giả chakra mới có thể. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Doto kinh hãi. Không thể tin được trước mắt một màn. Sau đó nhìn xem hồng quang từ từ trở nên cường thịnh. Sau đó tí ti vết nứt xuất hiện ở trang bị chính giữa. Rắc rắc. Thủy tinh vỡ nát thanh âm vang lên. Trang bị chính giữa toàn bộ bể mất, hơn nữa còn toát ra khói mù. Sau đó Ishi đem bàn tay hướng trang bị, không có bị văng ra. sau đó đem vật này từ bụng mình trên lấy xuống. Vật này thật là đủ có thể hút ta một nửa chakra mới hư mất. Xem ra các ngươi Tiết Quốc khoa học kỹ thuật quả thật có thể. Ishi đem trang bị thả vào thuộc hạ trong tay, sau đó nhìn thấy Doto khó mà tin được biểu tình. Hai điện hạ đây là thế nào? Khó nói ta lấy dưới vật này cho ngươi không cao hứng sao? Doto khoát tay lia lịa, nói, không phải cái ý này, mà là vật này ban đầu chúng ta thí nghiệm thời gian. 100 cái nhẫn giả chakra đều không điền đầy cái này trang bị. Ngược lại hôm nay lại bị một mình ngươi sanh phá. Ta đại ca quả nhiên là chiêu một cái hảo thủ dưới. Hiện tại dĩ nhiên EC các hạ gặp phải nguy hiểm. Nói như vậy không biết còn sẽ có lần thứ hai tập kích. Nơi này ta đưa EC các hạ một bộ hoàn hảo chakra khôi giáp. Nhiều một phần thực lực cũng nhiều một điểm an toàn. Doto bây giờ còn có thể nói cái gì? Mặc dù những thứ kia thí nghiệm người chakra lượng đều có chút thiên thiếu. Nhưng là cái này cũng nói rõ ràng EC một người liền so với cái này hơn 10 người mạnh hơn. Hơn nữa cái này hẳn cũng không phải hắn cực hạn. Hắn trong nháy mắt chính là quyết định. Không nữa cùng EC đối kháng. Hơn nữa còn đưa ra đồ vật lôi kéo hắn. Hắn biết rõ, EC chỉ là ca ca hắn thuê nhẫn giả mà thôi. Chỉ cần chờ đã đến lúc, EC rời đi nơi này. Đến lúc đó sau lại đối cấp ca ca của mình. Mặc dù nói hắn đối với, đúng, trở thành quốc vương không có gì hay. Nhưng là chỉ có như vậy hắn có thể dơ cả nước lực nghiên cứu chakra khôi giáp. Tăng cường thực lực của chính mình. Đây là bởi vì Doto chakra không phải rất nhiều. Tại Tuyết Quốc chỉ có thể coi là trung đẳng thiên về trên. Một ít tiêu hao quá lớn nhẫn thuật liền thả ra cơ sở đầu không thỏa mãn. Cho nên mới hứng thú với tìm kiếm bên ngoài nhẫn cụ trợ giúp. Hắn chính là một Melify crew, cho nên mới biết rõ EC nguy hiểm cỡ nào. Có nhiều như vậy chakra, cho dù là người ngu ngốc đều có thể đánh bại trung nhẫn. Huống chi là một cái nhìn một cái sẽ không dễ trêu EC. Mà nghe Doto nói, EC cũng là hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù hắn biết rõ cái này tập kích nói không chừng chính là cái này ra hỏa làm ra đến. Nhưng là không có chứng cớ dưới hắn cũng không thể xuất thủ sát nhân. Mà còn Doto còn đưa chính mình một bộ chakra khôi giáp. Giết người bình thường cùng giết vương tộc là không một dạng. Người bình thường giết liền giết. Nhiều nhất chính là nhốt vào ngục giam xử mấy năm. Nhưng là một khi giết vương tộc, vậy thì tương đương với tập kích còn lại quốc gia. Nếu như Konoha thôn phương diện biết rõ, lập tức chỉ biết đem EC coi là phản bội ninja, mà còn tuyệt đối không có đệ nhị loại thỏa hiệp phương án. Cho nên nếu như EC thật muốn giết Doto, phải là đứng ở đại nghĩa góc độ trên, như vậy mới sẽ không bị truy cứu. Bất quá còn có một loại thuận lợi phương án, vậy thì là ám sát, mà cái này loại sự tình EC Mikiya không ít. Ba người trò chuyện tiếp một hồi, lão ngự y chính là đi tới. Sau đó nói Hasuyuki là phục dưới tuyết chi mị. Hiện tại phục dưới tương khắc dược vật nếu không thì nhiều lâu sẽ tỉnh lại. EC vừa nghe, cũng thỉnh cầu nhiều chút dược vật. Hắn hiện tại đầu vẫn còn có chút chóng mặt. Mà phục dưới dược vật sau đó chính là rất nhiều. Sự tình giải quyết sau đó. Hayayuki chính là EC an bài một cái mới chỗ ở. Hơn nữa an bài số lớn hộ vệ. Mặc dù đang EC trong mắt chút nào không sức chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.